Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 53, không có tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto, chúng ta cần nói chuyện. Gabriel nhìn Yuto nói. Chuyện gì? Yuto nghi hoặc, người cái tên này, sẽ không phải có ý đồ gì với Ako đi. Gabriel một mặt hoài nghi dò hỏi. Cái này cần phải hỏi sao? Không phải đó là tất nhiên sao, Ako đáng yêu như vậy nữ hài ta làm sao có thể không động tâm. Yuto thẳng thắn thừa nhận, quả nhiên, ngươi cái tên này là sớm dự mưu. Bất quá ngươi là làm sao có thể chắc chắn Ako là nữ hài từ A. Gabriel một mặt giảo hoạt nói. Cảm giác của ta chưa bao giờ sai. Yuto tự tin cười nói, hắn cũng không thể nói mình sớm biết trước cốt truyện được A. Cảm giác A, hy vọng cảm giác của ngươi đúng A, nếu đó là một cái nữ trang đại lão ta lúc đó sẽ không khách khí cười nhạo ngươi. Gabriel cười lạnh nói, trong game cũng không phải giống thực tế, nhân vật giới tính có thể tùy ý lựa chọn. Một ít ác thú vị người cũng có thể lựa chọn ngược với mình giới tính, cái này cũng không có quy định cấm, thậm chí là dùng mình tạo ra nhân vật âm người khác. Một cái nào đó nam chính từng là nạn nhân của trường hợp này, kết quả bị hành hạ một đoạn thời gian dài. Yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Nasuo tự tin cười nói, bất quá, ngươi định sẽ giải quyết thế nào với Ako? Gabriel nói tiếp, nói Ako là nữ tính e là trong công hội cũng không có người nghi ngờ, từ cách thức nói chuyện cho đến ngôn từ đều tràn đầy nữ tính, hơn nữa còn rất dính Yuto. Hôm nay nàng hẹn Yuto đi ra, nàng có dự định gì mọi người cũng có thể đoán ra. Còn không phải là kết hôn trong game A, chỉ là kết hôn trong game mà thôi, không cần để ý nhiều như vậy. Yuto cười nói, dứt khoát lựa chọn không nói ra việc Ako mắc chứng hỗn loạn thực tế cùng game. Nói nhiều như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghiêm túc đây. Gabriel bĩu môi nói, đạo lý này nàng cũng hiểu, chỉ là ban đầu Yuto biểu hiện để nàng còn cho rằng hắn quan tâm đến Ako chân chính giới tính là coi trọng nàng đây. Làm sao có thể a? Hơn nữa nếu như ta thật ngốc đến mức này, đợi đến lúc gặp mặt ở ngoài đời thực lúc không vừa ý thì làm sao bây giờ? Yuto nhún vai nói chung, đây là chuyện riêng của ngươi tự mà giải quyết cho tốt. Còn có, nếu không muốn ta ở công hội rêu rao ngươi là một cái hoa tâm nam mà nói, vậy thì cho ta nạp nhiều một chút kim a. Gabriel, ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ ngươi lại là loại người này, ta vốn không phải người, suýt nữa thì quên ra hỏa này không phải là nhân loại. Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là thiên sứ a, có thể hay không giống thiên sứ một chút a, bây giờ còn dở giọng uy hiếp. Yuto bây giờ đối với Gabriel hạn cuối có thêm nhận biết mới. Đinh linh linh, chuông vào học âm thanh, đám người bọn hắn cũng lập tức ở trên chỗ ngồi mặt ngồi xuống. Tiết khóa thứ nhất là Shizukawai khóa tại đi tới sau đó, trông thấy Gabriel xuất hiện ở trên lớp học, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được dụi dụi con mắt một cái rồi nhìn lại, xác định mình không nhìn lầm lúc biểu tình có chút quái dị. Nhìn thấy Shizukawai như vậy Yuto không khỏi cười thầm, nàng biểu tình quả nhiên rất đặc sắc. Không biết qua bao lâu, Shizukawai mới thở dài một hơi, mặc dù nhìn qua không đồng dạng nhưng mà chỉ cần Gabriel đi lên khóa như vậy đủ rồi. Đợi tan học lúc gọi Yuto lên hỏi một chút hắn liền biết. Bắt đầu lên lớp, thật là, làm sao còn không tan học a, ta giống như trở về chơi đùa. Vừa mới vào học được phút thứ 5 Gabriel lúc này không ngừng lẩm bẩm, muốn tan học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là hôm nay đã là thứ 6, chỉ cần tiếp tục bên trên một ngày khóa liền có thể tan học, nếu không, nàng cùi mục Gabriel mới sẽ không đi lên khóa đâu. Yuto một mặt trợn trắng mắt nhìn nàng, mới vào học được 5 phút thôi à, ngươi nhanh như vậy liền muốn tan học. Vì nhé, bất đắc dĩ nhìn xem bên trái tản ra vô tận oán niệm hảo hữu, cảm giác Gabriel trên người oán niệm đều đầy đủ bọn hắn đi trở thành ác ma. Thời gian một ngày, ngay tại Gabriel oán niệm bên trong, nhanh chóng trôi qua. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông reo lên. Tốt, bây giờ tan học 2 ngày sau mặc dù nghỉ học nhưng mà các ngươi cũng muốn chú ý một chút an toàn của mình. Shizukawai nhìn xem lớp học mọi người nói. Vâng, Hirasuka, Sensei, tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại nói. N, về nhà cẩn thận một chút, Amakawa đồng học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Shizukawai nhẹ gật đầu, nhìn Yuto lớn tiếng thông báo, sau đó rời đi phòng học. Thật là, nàng tìm ta lại có chuyện gì à, Yuto bất đắc dĩ nghĩ đến. Vì nhét, Yuto ta đi trước. Gabriel thấy vậy, tại lão sư rời đi trước tiên, chính mình cũng rời đi chỗ ngồi cầm lên bọc sách của mình, liền hướng bên ngoài vọt tới. Giống như phong quyền tàn vân một dạng, Yuto cùng Vignette thậm chí còn có Stanichia Prinslip Akame ba người, ngơ ngác nhìn Gabriel động tác. Nàng đây là, Vignette thần sắc ngốc trẻ, hẳn là đi, chơi đùa à, Yuto suy đoán nói. Quả nhiên không hổ là Gabriel a, vậy mà như thế dứt khoát trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có đem lão sư để vào mắt a. Stanichi hai mắt tỏa sáng. Ngươi là nơi nào mắt nhìn đi ra nàng không đem lão sư để ở trong mắt? Yuto không nhịn được muốn hỏi thăm, Stanichi đầu đến cùng là thế nào một chuyện, đến cùng là thế nào nhìn ra được? Gabriel cái dạng này sẽ không sao a, vì nhét thấy được ở đây, thật là đối với Gabriel tình huống rất lo lắng. Yên tâm đi Vinet, dù sao nàng cũng là thiên sứ a, không có vấn đề gì. Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng ra hiệu Vinet yên tâm. Cũng chỉ có thể dạng này. Vinet nhẹ gật đầu, cách chương.